Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2295, Liệp sát, Thánh Thành Trung Châu, Cơ gia, Doanh gia đợi cổ thánh tộc Trường Thịnh không suy, mặc dù từng bởi vì Lâm Phong mà sinh ra không nhỏ phong ba. Nhưng mà hôm nay, bọn họ vẫn đứng sừng sững tại tòa này thiên chi chủ thành phía trên. Rất ít lực lượng có thể lay động địa vị của bọn họ. Nhưng mà, tại dưới bề ngoài vinh quang, vài đại cổ thánh trong tộc bộ cũng thừa nhận áp lực không nhỏ. Giống như nói Doanh gia, Tiêu Vũ Thiên một người tự biến thành hắn Doanh gia có chút gà chó không yên, thường xuyên quấy rầy, hơn nữa truy giết bọn họ thiên tài nhân vật Doanh Thành. Hôm nay Doanh Thành thực lực đã bước vào thiên đế cảnh giới, thực lực mạnh mẽ, nhưng mà tại thánh đế cảnh Tiêu Vũ Thiên trước mặt, vẫn có vẻ không có gì kiêu ngạo tư bản. Đương nhiên, Doanh gia đối Tiêu Vũ Thiên cũng đuổi giết cúa rất nhiều lần. Nhưng một vị thánh đế cảnh chính là nhân vật, nhưng tuyệt không phải dễ dàng như vậy giết chết. Bởi vậy, Tiêu Vũ Thiên thủy chung còn sống, vĩnh viễn sẽ không chán ghét ám sát Doanh Thành, thậm chí có mấy lần suýt nữa đắc thủ. Hoàn hảo bọn họ Doanh gia đối Doanh Thành bảo hộ cực nghiêm. Cơ gia, đồng dạng cũng có bọn họ phiền não. Nếu là luận cập ai cùng Lâm Phong kết thù sâu nhất, phi hắn Cơ gia Mạc Trúc, từ Cơ Vô Ưu bắt đầu, này đoạn cừu hận tựu bắt đầu đang không ngừng tăng lên, càng ngày càng mãnh liệt. Thẳng đến sau lại đã là ngươi chết ta sống nông nỗi. Bọn họ Cơ gia thậm chí xuất động cúa cường giả tiến đến cái khác thiên chi chủ thành đuổi giết Lâm Phong. Này đoạn cừu hận, tại trước kia xem ra, Cơ gia không như thế nào để vào mắt. Nhưng theo thời gian chuyển rời, mỗi cúa một đoạn thời gian, chú ý Lâm Phong, Cơ gia liền phải nhận được một chút Lâm Phong tin tức. Bọn họ dần dần có sợ hãi, thẳng đến Lâm Phong đạt được cửu tiêu hội ngộ đệ nhất ghế, trở thành vận mệnh thần điện đệ tử lúc sau, Cơ gia tâm tự hoàn toàn đề lên đến, mà hắn Cơ gia cũng rốt cục mất đi Lâm Phong tin tức, không thể tái tiếp xúc đến, bọn họ thậm chí đánh mất tiếp xúc kia một phương diện tư cách, chỉ có thể cầu nguyện Lâm Phong ở bên ngoài chết đi. Nhưng mà Chiến Vương Học Viện điêu khắc đứng sừng sững tại kia, vĩnh hằng không ngã, giống như tại nói cho bọn họ Cơ gia, Lâm Phong, sớm hay muộn có một ngày sẽ trở về. Ngày này, tại Cơ gia thế lực quản hạt cảnh nội, đột nhiên nhiều ra không ít lạ lẫm người. Những người này không phải là đến từ Thánh Thành Trung Châu. Giống như một đêm gian xuất hiện. Nhưng nhân vì bọn họ tản bộ tại vô tận đám người giữa, bởi vậy vẫn chưa gây ra người khác chú ý. Nhưng mà cả Cơ gia thế lực cũng đã toàn bộ rơi vào rồi mắt bọn họ tuyến giữa. Giờ phút này, tại một nhà tửu lâu giữa, mỗ một ghế phía trên, có vài đạo thân ảnh. Bọn họ ngồi ở một khối, tùy ý trò chuyện. Cơ gia tộc nhân cũng cứ như vậy. Này coi như là cổ thánh tộc, thiên chi chủ thành mạnh nhất thế lực một trong sao chứ. Lúc này, này một bàn phía trên, có một người mở miệng nói, ánh mắt hắn nhìn thấy mặt khác một cái bàn. Ở nơi nào, có vài cái Cơ gia thanh niên, ở thổi phồng Cơ gia như thế nào, hắn lúc này mới phát ra một đạo châm chọc chi âm. Thanh âm này vừa hạ, nhất thời Cơ gia vài vị thanh niên ánh mắt hướng tới bên này nhìn đi tới. Mâu trong hiện lên ánh sáng lạnh. Đạo, các hạ là người phương nào? Dám can đảm vũ nhục Cơ gia? Ngoặc kép, vừa rồi nói chuyện người mặc quần áo hắc bào. Chỉ thấy giờ phút này hắn ngẩng đầu nhìn thấy đối phương. Đạm mạc đạo, vũ nhục, lại như thế nào? Ngoặc kép, trong tửu lâu đột nhiên trở nên im lặng xuống dưới. Ở trong này, không ngờ có người dám nói, vũ nhục Cơ gia, lại như thế nào, này không thể nghi ngờ là nhất trực tiếp khiêu khích Cơ gia, Cơ Gia mấy người cũng đứng lên, chậm rãi hướng phía trước đi ra. Tại trên người bọn họ lộ ra một chút rét lạnh khí tức, phi thường đáng sợ. Quỳ xuống, giải thích, một người băng hàn nói, thanh âm đến xương, ngươi mời ai quỳ xuống? Kia ngồi hắc bào cường giả thần sắc khẽ nheo lại, đôi mắt giữa ẩn ẩn có một lũ ma quang tại lóe ra, cực kỳ đáng sợ. Không ngờ mời Cơ Gia tên kia thanh niên cường giả cảm thấy tới rồi một cái hàn ý. Mà ở hắc bào thanh niên bên người ngồi mấy người, bọn họ thậm chí cũng chưa bao giờ ngẩng đầu lên. Nếu như ngươi nếu không quỳ xuống, ta cho ngươi ngay chết cũng không biết chết thế nào. Cơ Gia người giờ phút này như thế nào sẽ lui. Bọn họ cũng áp bách tiến lên, khí tức ngập trời. Đúng lúc này, ngồi ở kia vài tên thanh niên đồng thời ngẩng đầu lên. Tại đôi mắt bọn họ giữa đều có đáng sợ tử vong hàn quang. Này trong nháy mắt, kia Cơ Gia thanh niên chỉ cảm thấy chính mình có loại cận kề tử vong ảo giác. Tử, mấy người đồng thời phun ra rét lạnh chi âm. Này trong nháy mắt, tử vong ý tung hoành, hướng tới đối phương cuồn cuộn áp bách qua tới. Quá khứ, kia Cơ Gia thanh niên khoảnh khắc mặt như tro tàn, trên người bọn họ cũng phóng xuất ra cực kỳ cường đại khí tức, chiến đấu giống như muốn tại trong nháy mắt gian bộc phát ra đến. Ông, cuồng phong thổi qua, kia hắc bào thanh niên giống như tia chớp xuất thủ. Đồng thời, mấy người tử vong pháp tắc cùng nhau trào ra, oanh long một tiếng bạo vang, một vị Cơ Gia thanh niên cường giả đầu bạo liệt, trực tiếp chết thảm đương trường. Mà kia hắc bào thanh niên phảng phất như vô sự giống như lại ngồi về tới nguyên lai vị trí thượng. Giờ khắc này tửu lâu đột nhiên phiếm một cỗ rét lạnh khí tức, rất lạnh, đến từ tử vong lãnh, một cái bao phủ mặt. Cơ Gia thanh niên cường giả bị giết chết, nơi này là Cơ Gia địa bàn. Cái khác Cơ Gia thanh niên ngây ngẩn cả người, lập tức trên người bọn họ đều có sát khí phóng thích. Nhưng ở đồng thời, kia ngồi ở hắc bào nhân vật toàn bộ đứng lên, đồng thời đi phía trước bước ra từng bước, bọn họ thân ảnh đồng thời động, giống như ảo ảnh giống như. Giết, rét lạnh thanh âm vang vọng tại tửu lâu giữa. Rất nhanh, tòa này tửu lâu nhiều ra vài cổ thi thể, đều là Cơ Gia người. Bọn họ mặc dù nhiều người, nhưng vẫn cũng mềm nằm trên mặt đất. Duy độc còn có một người tại phía sau không có chiến đấu. Hắn giống như đặt mình trong với gió lạnh giữa, thân thể lạnh run, đã chết, toàn bộ bị chu sát điệu, một cái không dư thừa. Kia thanh niên ngẩng đầu nhìn thấy mấy cái này hắc bào nhân vật liếc mắt, lập tức hắn cấp tốc lóe ra rời đi, giống như sợ đối phương đưa hắn cũng giết chết diệt khẩu điệu. Nhưng mà hắn hiển nhiên đánh giá cao chính mình, căn bản không có người đi truy hắn, tùy ý hắn rời đi. Những người này gan thật lớn, đám người trong lòng khẽ run rẩy hạ. Này vài vị hắc bào nhân rốt cuộc là cái gì? Không chỉ có thực lực các đáng sợ, dễ dàng có thể giết hại Cơ Gia đồng cảnh giới võ hoàng nhân vật. Hơn nữa, một chút không có đối Cơ Gia kính sợ chi tâm. Bọn họ còn không bỏ đi trong lời nói, chỉ sợ Cơ Gia rất nhanh sẽ có cường giả tới rồi báo thù. Trong tửu lâu người mở miệng nói, nhưng là mấy cái này hắc bào nhân giống như không có ý thức đến cái gì kêu nguy hiểm. Bọn họ vẫn ngồi ở kia vẫn không nhúc nhích, giống như căn bản không để ý. Chính như đám người đã dự đoán như vậy, chưa từng có thật lâu, Cơ Gia có đế cảnh cường giả tới rồi, trực tiếp từ bầu trời một trường đem cả tòa tửu lâu cũng cấp chụp toái rớt. Ánh mắt khoảnh khắc tập trung này hắc bào cường giả trên người, sát khí cuồn cuộn phóng thích, băng diệt chi đạo uy tàn phá, quét ngang với giữa trời đất. Các ngươi là ai? Nói, này đế cảnh nhân vật ánh mắt tập trung này hắc bào võ hoàng lạnh như băng hỏi. Nhưng mà chỉ thấy giờ phút này, hắc bào thân ảnh khẽ ngẩng đầu, hướng tới hư không nhìn lại, lập tức bọn họ lại cúi đầu, tiếp tục trầm mặc, tựa hồ mặc kệ sẽ đối phương muốn chết. Kia đế cảnh chính là nhân vật giận quát một tiếng, lập tức chỉ thấy chân hắn bước từ trên bầu trời đạp đi xuống. Nhưng mà ở giờ phút này, chỉ thấy tại mặt khác một rượu bàn phía trên, đột ngột gian, một đạo thân ảnh trùng tiêu mà dậy, nhanh như tia chớp, trực tiếp một quyền hướng tới hư không băng đi. Đại băng diệt chi quyền, kia cơ gia cường giả bạo nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng mà chỉ thấy một đạo đen kịt ma đạo chi quyền xuyên thủng hết thảy. Băng diệt chi đạo đều phải suy sụp điệu đến. Lôi thần nộ giống, ma đạo lôi quang phá vỡ hết thảy. Trong phút chốc, kia cơ gia cường giả bị ma đạo lôi điện sở bao phủ. Nổi giận gầm lên một tiếng, giống như tại kêu thảm thiết. Lập tức oanh long một tiếng bạo vang, nắm tay dừng ở trên người hắn, khiến cho thân thể hắn trực tiếp băng liệt hóa thành dập nát. Khoảnh khắc tử vong, một màn này khiến cho đám người đồng tử lại lần nữa đọng lại, chỉ thấy kia kẻ sát nhân thân thể rớt xuống, về tới chính mình vị trí, phi thường im lặng, giống như vừa rồi làm những chuyện như vậy tình không đáng giá nhắc tới giống như. Này rốt cuộc có phải là cơ gia quản hạt vùng đất? Đám người không nói gì, những người này lá gan thật lớn, nhưng đám người cũng hiểu được, hiện tại sự tình còn không có chấm dứt. Cơ gia căn bản không có dự đoán được đối phương có đế cảnh cường giả. Chẳng qua tiếp theo cơ gia cường giả đã đến, cũng không là đơn giản như vậy. Bọn họ ý niệm cương sinh ra, xa xa đáng sợ khí tức cuồn cuộn phóng thích, hướng tới bên này đánh sâu vào mà đến. Chỉ thấy trong hư không xuất hiện một hàng cường giả, khí tức tận trời, đế uy tràn ngập, cường thịnh tới rồi cực trí. Cơ gia cường giả tập thể buông xuống, giết đi tới. Chính là tại ngắn ngủi khoảnh khắc, bọn họ liền đi tới phụ cận. Nhưng mà đúng lúc này, hạ không vùng đất đột ngột gian có một hàng thân ảnh phóng lên cao. Một cỗ đáng sợ yêu khí điên cuồng tàn phá, khiến cho này cơ gia cường giả cước bộ rồi đột nhiên gian đình chỉ xuống dưới. Quát lên một tiếng lớn, người nào ở đây? Ngoặc kép, ông, che lấp bầu trời cánh chim đem vòm trời che. Đám người khoảnh khắc tựu nhìn không thấy cơ gia cường giả người ở nơi nào. Toàn bộ bị che chặn, lập tức, bầy yêu tàn phá, nhảy vào trong đó, khiến cho đám người trái tim không ngừng nhảy lên lên đến. A, tiếng kêu thảm thiết cắt qua hư không, kéo dài không ngừng, có mưa máu từ khe hở giữa không ngừng bỏ ra. Thẳng đến cuối cùng, này yêu thú tách ra thời điểm, cơ gia cường giả, dĩ nhiên toàn bộ từ trên bầu trời biến mất không thấy. Vô tung vô ảnh, một màn này, khiến cho mọi người đều bị cảm thấy tim sợ mật run. Cơ gia cường giả còn chưa kịp thích phóng bọn họ thực lực, liền bị người gạt bỏ đắc sạch sẽ. Đột nhiên trong lòng mọi người sinh ra một cỗ không hiểu hàn ý. Bọn họ phát hiện, này căn bản không phải một lần ngẫu nhiên, mấy cái này giết đi ra là có kế hoạch xuất hiện. Bọn họ tại liệp sát cơ gia người. Nghĩ đến loại khả năng này, đám người trái tim bình thường nhảy lên. Đám người muốn liệp sát cổ thánh tộc cơ gia, hơn nữa còn có một đám đáng sợ yêu thú. Rốt cuộc là người phương nào đứng ở phía sau màn khống chế được trận này đáng sợ huyết tinh tẩy lễ? Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.